Đúng là không trải qua một chút sóng gió thì mãi mãi không bao giờ biết được người bạn yêu rốt cuộc là người hay là chó. Trên người Nhan Nhã Tịnh có rất nhiều vết thương. Hơn nữa rằng co với Tô Thái An lâu như vậy, cô thật sự rất mệt mỏi. Nhan Nhã Tịnh rúc vào lòng Lưu Thiên Hàn. Chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi. Không lâu sau, thuộc hạ của Lưu Thiên Hàn cũng chạy tới. Anh đưa thẳng Nhan Nhã Tịnh về biệt thự tầm viên của mình. Cao Bắc Vinh đã gọi điện trước cho bác sĩ Giang. Lưu Thiên Hàn gần như vừa đặt Nhan Nhã Tịnh lên giường thì bác sĩ Giang đã tới. Thấy cơ thể đầy vết bầm tím cùng khuôn mặt nhỏ nhắn sưng vù của Nhan Nhã Tịnh. Ánh mắt của bác sĩ Giang khi nhìn Lưu Thiên Hàn không giấu nổi có chút khó tin. Sau khi kiểm tra toàn thân cho Nhan Nhã Tịnh xong, ánh mắt kia càng trở nên phức tạp. Lưng y như từ mẫu. Bác sĩ Giang cảm thấy có mấy lời mình phải nói rõ với Lưu Thiên Hàn. Bà ấy có thể chữa trị vết thương trên người Nhan Nhã Tịnh. Nhưng cơ thể con người không thể chịu đựng nổi khi bị hành hạ hết lần này đến lần khác như thế được. Tốc độ điều trị của bà thua xa tốc độ bị thương nhanh chóng của Nhan Nhã Tịnh. Thấy Nhan Nhã Tịnh đang ngủ say, bác sĩ Giang không muốn làm ồn tới cô nên bảo Lưu Thiên Hàn ra ngoài nói chuyện. Bác sĩ Giang vừa mới bước ra ngoài thì Cao Bắc Vinh đã chạy tới. Chị dâu cửu thế nào rồi hả bác sĩ Giang? Cô ấy bị thương nặng thế. Sẽ không để lại di chứng gì đấy chứ? Từ đầu đến cuối Lưu Thiên Hàn đều không lên tiếng. Nhưng anh là người căng thẳng hơn bất cứ ai. Thật ra lúc ở nhà gỗ anh không để ý lắm. Vừa rồi khi bác sĩ Giang kiểm tra cho Nhan Nhã Tịnh anh mới phát hiện trên người cô nhiều vết thương đến mức đáng sợ. Cô ấy chỉ bị thương ngoài da, sẽ không để lại di chứng gì đâu. Chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là sẽ ổn thôi. Bác sĩ Giang chậm rãi nhìn sang Lưu Thiên Hàn. Lưu cửu, lần trước dì vội đi nên có một số chuyện chưa kịp nói với cháu. Lần này chúng ta phải nói cho rõ ràng. Nói đi, vừa nghĩ đến chuyện Tô Thái An động tay động chân với Nhan Nhã Tịnh là Lưu Thiên Hàn đã tức đến mức muốn giết người. Lời nói ra cũng lạnh lùng như băng. Bác sĩ Giang không khỏi run rẩy nhưng vẫn nói thẳng thừng đầy chính nghĩa. Lưu cửu, dì nhớ là lần trước dì đã nói với cháu rồi. Cháu cứ giày vò hết lần này tới lần khác như thế. Cơ thể của cô bé này không thể chịu nổi đâu. Lần này cháu lại thất bại rồi đúng không? Có phải cô bé không thích cháu thì cháu lại càng muốn dùng bạo lực với người ta hả? Lưu cửu à? Dì biết đàn ông các cháu muốn thứ gì mà không có được thì sẽ cảm thấy khó chịu. Nhưng cháu cũng đâu thể hành hạ người ta đến chết như thế. Cháu xem, một cô gái đang yên đang lành bị cháu tra tấn thành cái dạng gì rồi. Cháu không hành hạ cô ấy. Khuôn mặt Lưu Thiên Hàn xa sầm. Cái gì mà anh dùng bạo lực với Nhan Nhã Tịnh? Nhìn anh giống loại xúc vật thế cơ à, cháu không hành hạ cô ấy. Rõ ràng là bác sĩ Giang không tin lời Lưu Thiên Hàn. Bà ấy nghi ngờ liếc nhìn anh rồi bất chợt hiểu ra. À, dì biết đám người trẻ tuổi các cháu bây giờ rất thích chơi mấy trò mới mẻ. Nhưng mà Lưu cửu ạ, cháu cũng không thể chơi đùa quá mức như thế được. Lỡ như xảy ra tai nạn chết người thì, khuôn mặt điển trai của Lưu Thiên Hàn lập tức đen xì như đáy nồi. Bác sĩ Giang thấy Lưu Thiên Hàn không nói gì. Vẻ mặt thì như muốn ăn thịt người lại tưởng mình đã nói trúng tim đen của anh. Nghĩ đến việc Lưu Thiên Hàn đã hai lần hành hạ Nhan Nhã Tịnh đến mức bị thương khắp mình mẩy nhưng cuối cùng vẫn không đạt được mục đích. Bà ấy bỗng ý thức được một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Cách chương.